Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, Lãnh Mộ Bạch. Đại Tần Thánh Địa mới vừa vặn thành lập không lâu, tại Đông Đảo Thánh Địa bên trong, coi là tân tấn thế lực, xung quanh rất nhiều thánh địa đều không có đạt được Tần Dịch tin tức. Chớ nói chi là cùng Đại Tần Thánh Địa có gặp nhau. Nếu mọi người không có đánh qua quan hệ, Hoàng Cực Thánh Địa tại sao phải phái ra thám tử nhắm vào mình? Đây là Tần Dịch không nghĩ ra địa phương. Được thật tốt hỏi một chút, cái này Hoàng Cực Thánh Địa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây về sau, Tần Dịch gọi tới một tên thủ hạ. Tên thủ hạ này phụ trách thu thập phụ cận mấy cái tinh vực tình báo. Đối với Đại Tần tinh vực xung quanh tình huống hiểu rất rõ. Tới về sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Dịch đại nhân, ngài gọi thuộc hạ đến có cái gì muốn phân phó địa phương? Liên quan tới Hoàng Cực Thánh Địa, người biết bao nhiêu? Tần Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp liền hỏi lên. Nghe được Tần Dịch hỏi thăm Hoàng Cực Thánh Địa tin tức, tên thủ hạ kia vội vàng suy tư. Thật vất vả có ở trước mặt Tần Dịch cơ hội biểu hiện. Hắn cũng không muốn để Tần Dịch thất vọng. Hoàng Cực Thánh Địa thống trị địa bàn, cùng Đại Tần tinh vực giáp giới. Trong thánh địa có chấm ngoặc kép, tên kia phụ trách tình báo thủ hạ bắt đầu cùng Tần Dịch giới thiệu. Ngươi đi xuống trước đi. Nghe xong về sau, Tần Dịch phất phất tay, để tên thủ hạ kia lui ra. Nguyên lai đánh chính là cái này chú ý. Hoàng Cực Thánh Địa người lá gan thật là lớn. Tần Dịch tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch Hoàng Cực Thánh Địa tại sao muốn nhắm vào mình. Hoàng Cực Thánh Địa thực lực so Tử Phủ Thánh Địa mạnh hơn. Bọn hắn muốn chiếm đoạt Tử Phủ tinh vực đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nếu không phải lo lắng Tử Phủ đạo quân còn sống, Hoàng Cực Thánh Địa người cũng sớm đã động thủ. Hiện tại nghe nói Tử Phủ tinh vực đổi một người chủ nhân, Hoàng Cực Thánh Địa người nếu là không có gì ý nghĩ đó mới gọi gặp quỷ. Cho nên bọn hắn lúc này mới phái ra một chiếc thần chu, muốn thăm dò một chút mới xây lập Đại Tần rất thấp. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Tần Dịch biểu lộ liền trở nên khó coi. Thật tốt ở lại nhà, kết quả bị người đánh tới cửa, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Bành, Tần Dịch dùng sức vỗ bàn một cái. Chung quanh thủ hạ đều có thể nhìn ra được, Tần Dịch đây là sự thực tức giận. Đột nhiên Tần Dịch từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy xương lạnh hô. Hừ, dám đến có ý đồ với ta. Các người thật sự là không biết sống chết. Cho ta đem Hoàng Cực Thánh Địa thám tử tìm ra. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết, ta Đại Tần Thánh Địa không phải dễ trêu như vậy. Tần Dịch lớn tiếng đối với thủ hạ ra lệnh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tuân mệnh, chung quanh thủ hạ cùng kêu lên đáp. Chờ đến thủ hạ bọn họ nhao nhao sau khi rời đi, Tần Dịch đứng ở nơi đó tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Hoàng Cực Thánh Địa phái ra thám tử, hành động nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, không để cho bọn hắn tùy tiện phát giác. Đáng tin lấy hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Tần Dịch đã phát hiện bọn hắn, chỉ là còn không rõ ràng lắm vị trí của đối phương thôi. Chờ tìm tới đối phương hành tung về sau, Tần Dịch chuẩn bị tự mình xuất thủ, giải quyết đám kia Hoàng Cực Thánh Địa thám tử. Đột nhiên Tần Dịch có chút tự giễu nói ra, xem ra thanh danh của ta còn không có truyền đến những tinh vực khác đi, nếu không cũng sẽ không có người tìm đến phiền toái. Mới xây lập thánh địa, khẳng định phải gặp các phe thăm dò, mỗi một cái thánh địa đều là như thế tới. Hoàng Cực Thánh Địa chỉ là mới bắt đầu, mặt khác thánh địa cũng sẽ sớm muộn cũng sẽ không nhịn được. Từng cái thánh địa cũng không biết người rốt cuộc mạnh cỡ nào, xứng hay không được thánh địa cái danh hiệu này. Nếu như bọn hắn biết Tần Dịch thực lực, khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta giết người hay là quá ít, tiếp xuống có bận rộn. Tần Dịch lưu lại câu nói này về sau. Thân ảnh từ từ biến mất tại trong đại điện. Tần Dịch giải quyết loại chuyện như vậy biện pháp rất đơn giản. Đó chính là đánh tới bọn hắn chịu phục mới thôi. Giết tới tất cả mọi người thừa nhận Đại Tần Thánh Địa mới thôi. Mới xây lập Thánh Địa, cần nhờ máu tươi của địch nhân để chứng minh chính mình. Mới có thể để cho thế lực khác không dám tới trêu chọc. Tin tưởng trong vòng mấy năm sau đó bên trong, Tần Dịch lại được bận rộn. Chiến đấu sẽ một trận tiếp lấy một trận. Bất quá Tần Dịch nhưng không có chút nào e ngại. Ngược lại có như vậy một chút chờ mong. Bất luận là ai đến nhúng tay Đại Tần tinh vực, Tần Dịch đều muốn đem luồn vào tới tay chặt đứt. Vô biên vô tận trong tinh hà, một chiếc màu bạc trắng thần chu, ngay tại tốc độ cao nhất chạy. Thần chu xuyên qua từng khỏa tinh cầu, từng cái tinh hệ, không ngừng ở trong Đại Tần tinh vực tìm hiểu lấy tình báo. Lần hành động này Hoàng Cực Thánh Địa vô cùng coi trọng. Thần chu bên trên tu sĩ cũng rất cẩn thận. Bọn hắn lặng lẽ tiến vào Đại Tần tinh vực. Trên đường đi đều rất cẩn thận. Cũng không có bại lộ hành tung của mình. Đáng tiếc đám người này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn thần chu mới vừa tiến vào Đại Tần tinh vực, liền đã bị Tần Dịch phát hiện. Chỉ có thể nói bọn hắn thật sự là không may. Bị hệ thống xem như tuyên bố nhiệm vụ cho Tần Dịch. Tại thần kỳ hệ thống trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể ẩn tàng. Thiếu chủ, lần này cần là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngài thế nhưng là một cái công lớn a. Có thiếu chủ tại, loại nhiệm vụ này còn không phải dễ như trở bàn tay. Trở về sau, thánh chủ ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Ngài cũng đừng quên chúng ta đây này. Thần chu bên trong mấy tên tu sĩ tán gẫu. Tất cả mọi người đang nịnh nọt lấy ở giữa người trẻ tuổi. Vị trẻ tuổi kia là Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ Lãnh Mộ Bạch. Ở trong Hoàng Cực Thánh Địa địa vị cực cao, cha của hắn chính là Hoàng Cực Thánh Địa hiện tại thánh chủ. Một vị thực lực cường đại siêu giai thần quân, lần này để thân nhi tử đi ra tìm hiểu tin tức, là muốn để Lãnh Mộ Bạch thành lập công huân. Là về sau tiếp nhận thánh chủ làm chuẩn bị. Đối mặt với đám người thổi phồng, Lãnh Mộ Bạch cười nói ra, có chỗ tốt, chắc chắn sẽ không quên các ngươi. Yên tâm đi, Lãnh Mộ Bạch cũng không phải loại kia ăn chơi thiếu gia. Lôi kéo thủ hạ loại chuyện này hay là rất nhuần nhuyễn. Liền tại bọn hắn trò chuyện chính lửa nóng thời điểm, một thanh âm từ thần chu truyền ra ngoài vào. Tại chúng ta Đại Tần tinh vực vòng vo lâu như vậy, các ngươi cũng nên dừng lại. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, thần chu bên trong tu sĩ tất cả đều bị giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Mộ Bạch trước hết nhất kịp phản ứng, vội vã mà hỏi. Một tên phụ trách giám thị tình huống ngoại giới người vội vàng nói, thiếu chủ, chúng ta bị người ngăn cản. Lãnh Mộ Bạch vội vàng hướng nhìn ra ngoài, phát hiện trước mặt ngừng lại mặt khác một chiếc thần chu. Một vị biểu lộ lạnh lùng nam tử, đứng trên thần chu nhìn xem bọn hắn, đột nhiên cản bọn họ lại người. Dĩ nhiên chính là chúng ta Tần Dịch. Hoàng Cực Thánh Địa thám tử vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị Tần Dịch thủ hạ phát hiện, nhận được tin tức về sau Tần Dịch tự mình nổi danh. Lái tạo hóa thiên chu đuổi theo. Không tốt, là Tần Dịch. Có người lập tức liền nhận ra Tần Dịch thân phận. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã sớm nghe được Tần Dịch tin tức. Đối với Tần Dịch chiến tích cũng hiểu chút đỉnh. Phát hiện mình bị Tần Dịch cản lại, bọn hắn mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Tần Dịch ngay cả tử phủ thánh địa thần quân liền có thể xử lý. Bọn hắn một đám nguyên thần kỳ tu sĩ, làm sao có thể đánh thắng được? Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Mộ Bạch căn bản không có bất kỳ do dự, phi thường quả quyết hạ lệnh đào tàu. Màu bạc trắng thần chu tại hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã chạy ra đi rất xa. Hừ, nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn xem không ngừng đi xa thần chu, Tần Dịch cười lạnh một tiếng, tạo hóa thần chu tốc độ cao nhất khởi động, hướng phía đối phương đuổi theo. Bị Tần Dịch cho đuổi kịp còn muốn chạy. Chỉ có thể nói đám người này thật nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.